Tận thế nhạc viên, chương 1318, ta giúp các ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không ngốc. Tại cùng cái hành tinh thượng liên tiếp trải qua hai cái tận thế thế giới về sau. Nơi này đã sớm tại trong đầu của nàng ấn xuống một cái suy đoán. Nếu là từ trên không trung nhìn xuống, chắc hẳn có thể nhìn thấy giao thoa tung hoành đường cái hệ thống. Chính trải rộng uốn lượn ở trên mặt đất, mạch lạc đem mặt đất cắt chia làm một khối lại một khối bất quy tắc mảnh vỡ. Tại trên đường lớn lúc, người là an toàn, điểm này nàng đã nghiệm chứng qua hai lần rồi. Mà tại đường cái hai bên, lại là cái này đến cái khác phát triển được qua tăng lên ngày xưa phó bản. Bọn chúng hiện tại đã sớm mang tới tận thế thế giới tính chất, thậm chí có thể làm cho người lấy hộ chiếu tới lui. Như vậy, đã đầu này đường cái bên tay trái là lava, bên tay phải làm sao không biết lại là một cái khác. Tận thế thế giới, đâu, như là đã kế hoạch tốt, liền làm đi, Lâm Tam Tửu chặt đứt suy nghĩ, chợt cắn răng một cái, vặn qua thân thể hướng phải bổ nhào về phía trước, nhảy lên một cái sông về tay phải bên cạnh đường cái rào chắn. Bunny thỏ xa xa tựa hồ mắng một câu thô tục. Cơ hồ là ngay sau đó, nàng chỉ nghe thấy cái kia quỷ xui xẻo bị người khống chế tứ chi. Ngồi trên mặt đất không ngừng hướng chính mình lăn lộn đến thanh âm. Xông về phía trước thứ thế tử không ngừng. Lâm Tam Tửu một tay ôm nguyên hướng tây. Chân dưới đạp một cái liền thả người phóng qua hàng rào. Tại sắp nhào vào rừng cây thời điểm vội vã dừng lại chân. Bunny thỏ hiển nhiên cũng rõ ràng rời đi đường cái ý nghĩa. Tại nàng sững sờ một chút trong nháy mắt, cái kia bị nàng điều khiển quỷ xui xẻo liền bị lava đuổi kịp. Chặt đứt tuyến con rối xôn xao hướng trên mặt đất té xuống. Giống như thân thể thoáng cái đều biến thành một đống không liên quan khối vụn. Theo mục tiêu vừa ngã xuống, lava cũng thoáng chốc biến mất. Người vượt qua công lộ, nguyên hướng tây nho nhỏ thanh kêu một câu, lập tức che miệng lại. Hắn mặt mày cũng không khỏi nhăn làm gắt gao một đoàn. Căn bản không dám mở ra nhìn một chút rào chắn bên ngoài rốt cuộc là cái gì kinh khủng thế giới. Giống như chỉ muốn thành thật ngồi xổm ở tại chỗ. Làm một đầu buộc cánh đợi chết nga. Lâm Tam Tửu buông ra hắn. Không hề nói gì theo rào chắn sau đứng lên. Xa xa cùng Bunny thỏ ánh mắt đụng phải. Hai người đứng tại rào chắn về sau. Cách đường cái nhìn nhau hai giây, trong lúc nhất thời ai cũng không hề động địa phương, bởi vì ngươi, qua nửa ngày, đối phương cắn chặt răng cười, nàng không có tận lực nâng lên giọng, rơi vào đường cái đối diện Lâm Tam Tửu tai trong lúc. Trong thanh âm tức giận lại rõ ràng, cơ hồ có thể cắt vỡ làn da, ta thiếu mất một người, càng phải nói, nàng thiếu một cái có thể đưa vào bệnh viện nhiệm vụ mục tiêu A. Nàng tiêu tốn rớt một cái nhiệm vụ mục tiêu theo đuổi kích Lâm Tam Tửu. Đại khái là mong chờ có thể lấy một đổi hai. Bây giờ nàng đem nhiệm vụ mục tiêu thua tiền. Lại ngay cả Lâm Tam Tửu một bên cũng không có đụng tới. Tuyệt sẽ không cam tâm cứ như vậy quay đầu rời đi. Còn lại mấy cái, Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay. Hướng nàng hỏi, Bunny thỏ ngẩn ra, ngươi còn muốn đem bao nhiêu người đưa vào trong bệnh viện? Người mới có thể rời đi lava. Lâm Tam Tửu tận lực làm ra một cái cười. Hy vọng chính mình có thể đưa nàng lực chú ý theo trên hàng rào dẫn ra. Vượt quá nàng dự kiến chính là. Bunny thỏ thế mà thật trả lời. Đối phương xùy một tiếng. Cười nói. Còn lại 219 cá nhân. Cùng tổng số so sánh. Ta sắp tiếp cận cuối. Như thế nào? Rất giật mình sao? Ta và các ngươi loại này thấp trình độ người không giống nhau. Ngươi không quay về tiếp tục lùng bắt người chơi. Được không? Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên nhô ra mũi chân. Đem nguyên hướng tây góc áo hướng bên cạnh đá hơi xa một chút. Miễn cho để nó đụng tới xi măng hàng rào. Nàng cùng nguyên hướng tây hiện tại có thể hoạt động không gian vô cùng có hạn. Đại khái chỉ có hẹp hẹp nửa cánh tay khoảng cách. Nàng âm thầm mong mỏi Bunny thỏ sẽ không chú ý tới đường cái bên này không thích hợp. Cười nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại bắt một người? ném tới đường cái bên này đến. Người cũng hẳn là biết. Chúng ta đã tại một cái khác phó bản bên trong. Là và vô dụng. Theo chi phí góc độ đến xem. Bunny thỏ vì bọn họ lại lãng phí một cái nhiệm vụ mục tiêu cũng quá không có lời rồi. Nhưng nói đi thì nói lại. Có ai là kinh tế học trên ý nghĩa lý trí người? Nữ nhân này nhìn vô cùng chấp nhất mang thù. Thật lại tới một lần nữa. Lâm Tam Tửu nói không chừng liền bị làm cho vượt qua chân chính rào chắn. Ai? Nguyên Hướng Tây mở to mắt. Bỗng nhiên trầm thấp lấy làm kinh hãi. Từ dưới đất bò dậy thân. Có thể tuyệt đối đừng nói cái gì không nên nói mà nói. Lâm Tam Tửu cấp tốc quay đầu. Nặng nề mà cho hắn một chút. Nguyên Hướng Tây ủng ục một tiếng đem vừa rồi sắp ra miệng mà nói một lần nữa nuốt trở vào. Ánh mắt trước người phía sau qua lại tới lui. Một cử động cũng không dám. Bunny thỏ nhìn bọn họ. Bốc lên một bên lông mày. Mặt trên dần dần hiện lên vài tia hồ nghi. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng. Theo Bunny thỏ trong tầm mắt xem. Nàng cùng Nguyên Hướng Tây đúng là đứng tại đường cái rào chắn bên ngoài. Phía sau chính là rừng cây. Nếu đường cái bên ngoài lập tức lại là một cái khác phó bản lời nói. Như vậy bọn họ không hề nghi ngờ đã đứng tại cái kia phó bản bên trong. Nhưng là từ nàng vị trí quay đầu nhìn. Đường cái chân chính rào chắn. Kỳ thật tại hai người bọn họ phía sau một cái nắm đấm địa phương xa. Bị rừng cây bóng xanh rất thưa thớt che giấu. Dưới chân của nàng. Giờ phút này trên thực chất là công đường nhựa đường mặt đường. Mà không phải tùng sinh cỏ dại đất cát. Nói một cách khác. Giờ phút này nàng vẫn cứ đứng tại trên đường lớn. Chỉ bất quá bị đất cát hình ảnh bao trùm một tầng. Nàng vừa rồi tại trong lúc nguy cấp gọi ra How to render. Đêm này một bộ phận đường cái quang ảnh vặn vẹo gấp một chút. Tại chính thức đường cái rào chắn nửa cánh tay địa phương xa. Lại ném ra một đoạn nhìn qua đủ để dĩ giả loạn chân rào chắn. Liền rào chắn hậu phương đất cát. Rừng cây hình ảnh cũng cùng nhau ra bên ngoài. Chuyển, mấy bước xa, Lâm Tam Tửu vừa rồi phóng qua. Cũng tự nhiên là một đoạn này bị bóp méo rào chắn quang ảnh. Nàng tận lực không có đụng tới rào chắn. Cũng đem Nguyên Hướng Tây cho kéo đến chính mình bên cạnh. Nín thở hóp bụng đứng tại thật giả rào chắn trong lúc đó hẹp hẹp một đoạn trên đường lớn. Bằng không mà nói, chỉ cần khẽ vươn tay. Bunny thỏ liền sẽ phát hiện rào chắn theo trong tay của nàng thấu thể mà ra. Mặc đụng lung tung, nàng trầm thấp dặn dò Nguyên Hướng Tây một câu. Hy vọng Bunny thỏ không có phát hiện cái gì dị dạng mới tốt. Nàng nghĩ được như vậy. Dương mắt hướng đường cái khác một bên quét qua. Vẫn không khỏi nao nao. Nữ hài kia lúc này chính cao cao ngửa đầu. Ánh mắt vượt qua hai người. Đầu nhập vào bọn họ phía sau núi rừng bên trong. Nàng cũng không biết đang nhìn cái gì. Vẻ mặt sững sờ. Như là đã sớm quên còn có một cái Lâm Tam Tửu. Thẳng đến cảm giác được ánh mắt của đối phương. Bunny thỏ một cái giật mình lấy lại tinh thần. Lúc này mới lườm hai người một chút. Ánh mắt phức tạp cười một tiếng. Được, tính ngươi gan lớn vận khí tốt. Ta không đuổi. Lâm Tam Tửu cố nén hạ chính mình cũng quay đầu nhìn xem Sơn Lâm xúc động. Bunny thỏ nói từ bỏ. Thật sự dứt khoát từ bỏ. Quay người lại liền biến mất tại đường cái khác một bên dưới sườn núi phương. Hai người nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng nhìn hồi lâu. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lại có cái gì vang động. Nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi hạ. Chậm phun ra một hơi thở dài. Giống như đi thật. Không thế nào chấp nhất nha. Nguyên Hướng Tây nhìn quanh nói. Hắn vừa quay đầu. Tựa hồ đem vừa rồi mạo hiểm quên hết rồi. Hướng Lâm Tam Tửu tràn ra cười một tiếng. Vệ hình còn nghĩ nói cho ta cái gì. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Lâm Tam Tửu chậm rãi quay người lại. Đánh giá một phen phía sau mênh mông sơn lâm. Cành lá, bãi cỏ cùng bùn đất mùi. Lành lạnh xông vào trong mũi cùng trong da. Sâu cạn đậm nhạt lục, một đường kéo dài leo lên đến trạng vạng tối xanh xám sắc dưới bầu trời phương. Theo ánh mắt vô biên vô hạn mở rộng ra ngoài, phương xa, rừng rậm lẳng lặng theo thế núi chập trùng mà nếp gấp. Sơ tán, nồng tụ, giống như từ đầu đến cuối đứng ở thời gian bên ngoài. Càng cùng nhân loại vô can, nàng cái gì cũng không nhìn ra. Hơn nữa coi như Bunny thỏ tại mảnh rừng núi này bên trong nhìn thấy thứ gì. Nghĩ đến cũng với không tới nàng a, dù sao. Nàng hiện tại kỳ thật vẫn cứ đứng tại trên đường lớn. Còn không có vượt qua rào chắn. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Lâm Tam Tửu thu hồi How To Render chế tạo ra hình ảnh. Hướng đường cái trung tâm đi hai bước. Hướng nguyên hướng tây vẫy vẫy tay. Chúng ta theo đầu này đường cái đi thẳng lời nói. Tại nửa đêm trước đó, hẳn là có thể chạy tới ta kia hai người đồng bạn hạ trại điểm rồi. Ta đều đã chết, cũng có thể đi sao? Nguyên hướng tây khẳng định là một cái phi thường dễ bị lừa người. Trước đây không lâu hắn còn cảm thấy chính mình không chết. Lâm Tam Tửu nhiều lời mấy lần, hắn liền nhanh chóng tiếp nhận chính mình đã chết vận mệnh. Hắn đưa tay đem tóc dài gảy xuống tới. Chỉ mình bị nổi bật lên càng thêm không có nhan sắc khuôn mặt. Nghiêm túc hỏi, bọn họ có sợ hay không quỷ? Không sợ, người tiếp nhận rất khá a, ta còn có thể nói chuyện. Có thể đi đường, có thể ca hát. Nguyên hướng tây chuyện đương nhiên đem tay cắm vào hắn ngoại bào túi bên trong. Chân dưới đá một viên hòn đá nhỏ. Đi theo Lâm Tam Tửu phía sau nói. Nếu như tử vong chính là như vậy lời nói, cũng không có gì lớn nha. Ca hát coi như xong đi. Lâm Tam Tửu đem một cái tay nhẹ nhàng khoác lên rào chắn trên. Một bên đi, vừa nói, vệ hình nói, có một buổi tối, hai người các ngươi không có đổi được phòng bệnh. Thế là hẹn xong cùng nhau tại bệnh viện góc bên trong đáp cái bồng tử qua đêm. Đêm hôm đó, các ngươi liền bị người đánh lén. Nàng nói nàng rất xin lỗi ngươi. Trong đêm đó về sau, nàng phát hiện ngươi nguyên lai cũng sớm đã không phải một người sống. Nhưng nàng vẫn luôn do dự không dám nói cho ngươi. Nguyên hướng tây không nói chuyện. Tại hai người các ngươi bởi vì thất lạc về sau, nàng vẫn muốn một lần nữa tìm được ngươi. Dần dần, vậy liền thành nàng nguyện vọng lớn nhất. Lâm Tam Tửu hạ giọng. Muốn tận lực không đi nghĩ vệ hình trước khi chết kia một phen vẻ mặt cùng ngữ khí. Nàng biết ngươi xuất viện. Nàng liền muốn bằng tất cả phương pháp cũng muốn xuất viện. Nàng biết ngươi đã không phải là người sống. Không nhận lava ước thúc. Rất có thể sẽ đi đến lava phạm vi bên ngoài địa phương đi. Cho nên nàng liền không từ thủ đoạn phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì chính là chính mình xuất viện lúc. Cũng có thể rời đi lava đi tìm ngươi. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới. Ngươi từ đầu đến cuối ngưng lại tại lava bên trong. Vượt qua một vòng lại một vòng. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Làm ta nói cho nàng. Ta tại đăng ký bản thượng gặp qua. Nguyên hướng tây. Cái tên này thời điểm. Ta không biết nên hình dung như thế nào nàng lúc ấy vẻ mặt. Ta khi đó liền biết. Mặc kệ nàng kế tiếp đưa ra yêu cầu gì, chỉ sợ ta đều sẽ đáp ứng, mà ta xác thực cũng đáp ứng nàng. Nguyên hướng tây vẫn là không có lên tiếng. Nàng cuối cùng nói, người chết, đã không có sinh mệnh cái này gánh nặng. Kế tiếp ngươi vẫn tồn tại trong khoảng thời gian này. Nàng hy vọng ngươi có thể đi làm hết thảy chuyện ngươi muốn làm. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, dừng bước lại. Quay đầu đối với hắn nhẹ nói. Người nói cho nàng. Người vẫn muốn đường cái lữ hành. Đúng hay không? Nguyên hướng tây cúi đầu. Tóc dài che lại thần sắc của hắn. Tại hoàng hôn dần dần thâm trầm sắc trời hạ. Hắn nhìn càng thêm không có huyết nhục tồn tại chân thực cảm giác. Giống như chỉ có một mặt hư cạn bóng trắng. Chính mờ mịt lắc lư giữa thiên địa. Nửa ngày. Hắn trên dưới gật đầu một cái. Dùng mang theo giày đặc giọng mũi tiếng nói. Nhỏ giọng nói. Vệ hình đã chết a, nếu như ngươi còn muốn đường cái lữ hành lời nói. Liền theo chúng ta cùng đi đi. Vệ hình biết, cũng sẽ cao hứng. Ân, nguyên hướng tây lại gật đầu một cái. Nâng lên một chương trời sinh ngũ quan trong liền không mang theo nửa điểm khói lửa khuôn mặt. Tựa hồ muốn nói điểm gì. Cũng chính là trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trái tim siết chặt, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng kịp phản ứng. Một cỗ sóng thần nặng nề tấn mãnh lực lượng, bỗng nhiên theo trên đường lớn bên kia cuốn tới, hướng nát rào chắn, vượt ngang qua đường mặt, đối diện đánh lên hai người, bọc lấy bọn họ cùng nhau phá vỡ phía sau rào chắn, gọi hai người lăn lộn ngã vào rừng bên trong cây. Tại một mảnh đen kịt trời đất quay cuồng bên trong, trên đường đi cành lá thân cây đều bị nhao nhao đụng nát, đánh Lâm Tam Tửu toàn thân đau nhức. Nàng thật vất vả tại cánh rừng gian giữ vững thân thể lúc, Bunny thỏ thong thả lại trong veo thanh âm lúc này mới vang lên. Các ngươi không phải là muốn vượt qua rào chắn sao? Ta trở về giúp các ngươi một cái. Như thế nào? Không nghĩ tới a, ta nói qua, ta chính là thực thích loại này ngoài dự liệu chuyển hướng nha. Cảm ơn đại lão Bohemian liệng lại thưởng 100. Cái kia cái gì? Cho nên rốt cuộc là cái nào liệng? Ta chính là muốn hỏi một chút. Đại lão hội sẽ không cần quay chung quanh cái này chủ đề định chế cảm tạ phiên ngoại. Cầm tới đủ á đại lão 100 khen thưởng ta liền thực yên tâm. Ta nhớ được đại lão là mây đảng tới. Phiên ngoại hảo viết một ít. Còn có phải cảm ơn U cô thương đại lão. Cùng lăng ca. Do khiến cho ta vui vẻ. Dễ nghệ lạc tiểu thuần. Thư hữu 20.180.606.164.937.832. Thư hữu 20.190.313.230.855.039. Các ngươi có thể nhận ra chính mình sao? Nho đảo chủ mang đảo nhỏ, không dưới hỏa tuyến thỏ tổ trưởng. Chu lệ cái chặn giấy, não động chi uyên. Ta biết ngươi là vì ta tinh mỹ bản đồ mà thường. Tái nhợt bi ti người, tay cầm hỗ lộc phú quý, nước Pháp cô nương mai hương. Cầu tử LMX đợi mọi người khen thưởng. PS, Lâm Tam Tửu là tại trên đường trở về bị đánh lén. Lâm Tam Tửu là tại trên đường trở về bị đánh lén. Lâm Tam Tửu là tại trên đường trở về bị đánh lén. Tấu chương xong, cách chương.